dòng suối nhỏ chảy xuôi. Tuy rằng xương cốt của Tần lão phu nhân càng ngày càng không tốt, nhưng thấy hai người tỷ muội Tần Thư giao thích, cũng mang theo người đi ra ngoài. Ngô thị cũng mượn cớ có việc không đi, Tần lão phu nhân cũng không bắt buộc. Dọc theo đường đi, tiếng nói tiếng cười, Tần Thư Giao cũng quên mất tất cả phiền não. Đợi đến chùa Bạch Mã, một đám người mới xuống xe ngựa, Tô phu nhân cũng chỉ mang theo một mình Tô Nhã Hạm ra ngoài. Một đám người, đầu tiên ở chùa Bạch Mã thắp hương, sau đó cũng không ép buộc các cô nương, để chính bọn họ tự do đi chơi, bởi vì sợ bọn họ chạy loạn, lạc đường. Cho nên Tần lão phu nhân và Tô phu nhân cũng chỉ cho bọn họ chơi đùa gần chùa. Đầu tiên Tô Nhã Hạm hái một nhánh hoa đào, sau đó lại tò mò đến bên dòng suối nhỏ, nhìn cá nhỏ trong dòng suối, cười nói, đáng tiếc, chỗ chúng ta không có người biết bắt cá, bằng không bắt lấy mấy con, trở về nướng cũng không tồi. Tần Thư Giao thấy nàng trong ngày thường rất hiểu biết, Sa Tô phu nhân thì lập tức hoạt bát vô cùng. Ba người lại đi tiếp một đoạn đường ngắn, nhìn thấy có một ngôi đình hóng mát, đề nghị đi vào đình nghỉ ngơi một lát, nhưng vừa đến đình hóng mát, lại phát hiện trong đình hóng mát đã có người. Mà ngồi ở trong đình hóng mát lại là người Tần Thư Giao chán ghét không thôi. Từ rất xa Hàng Thế Quân đã nhìn thấy đám người Tần Thư Giao đi tới, lúc này thấy bọn họ, thì cười đứng lên, trên mặt mang theo nụ cười như gió xuân. Lần đầu tiên Tô Nhã Hạm nhìn thấy Hàng Thế Quân và Mộ Tử Liệt, mặt nàng hơi đỏ lên trốn sau lưng Tần Thư Giao, mà Tần Khả Cầm bởi vì nguyên nhân từ hôn, cũng không khỏi bước lui về phía sau hai bước. Tần Thư Giao khẽ nhíu mày, tiến lên thi lễ với Mộ Tử Liệt, nói, vốn dân nữ định tiến vào đây nghỉ tạm, không nghĩ tới lại quấy rầy nhã hứng của tứ hoàng tử. Kính xin tứ hoàng tử chớ nên trách tội. Nói xong thì kéo tay Tần Khả Cầm, muốn dẫn bọn họ rời đi. Nhưng nàng vừa mới bước chân ra, Mộ Tử Liệt đã nhẹ giọng nói, đình này rộng, cũng chứa được các ngươi. Tần Thư Giao không hề nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt, tuy rằng như thế, nhưng nam nữ luôn khác biệt. Mộ Tử Liệt nhíu mày, hắn không nghĩ tới nữ tử này lại lớn mạng như vậy, sau ngày đó vẫn còn sống. Chỉ tiếc người thương của nàng đã sớm trái ôm phải ấp, chỉ còn lại một mình nàng cô đơn. Tần cô nương không hiếu kỳ, vì sao tam ca lại cưới nữ tử khác ư? Tần Thư Giao nghe vậy cảm thấy hồi hộp một chút, lập tức khẽ cười nói, nữ tử tam hoàng tử thành thân nhất định là một người ôn nhu hiền lành, chuyện này thì có gì mà tò mò. Lúc này Mộ Tử Liệt cũng đứng lên, cười nói, Tần cô nương thật đúng là một người thiện lương, chỉ tiếc cũng là một người không có phúc khí. Tần Thư Giao không để ý tới Mộ Tử Liệt trào phúng, lại cúi thân mình thi lễ, nói, canh giờ cũng không sớm nữa, dân nữ phải trở về, ôi, đừng gấp gáp như thế chứ. Khó được lúc gặp gỡ các ngươi, cũng xem như là có duyên. Bổn hoàng tử từng nghe nói Hàn công tử cũng là vị hôn thê của một người trong ba người, không biết người đó là ai. Tần Khả Cầm nghe vậy gắt gao cau mày, hàm răng cũng gắt gao cắn môi dưới. Tô Nhã Hạm cũng vẻ mặt không vui, chuyện Tần gia và Tô gia, mọi người trong kinh thành đều biết đến. Hiện tại Mộ Tử Liệt lại nói ra việc này, nhất định là không có ý tốt. Tần Thư Giao nhìn thoáng qua vẻ mặt quẫn bách của Tần Khả Cầm, lạnh lùng nói, sợ là tứ hoàng tử còn chưa biết, bởi vì thân thể muội muội ta không khỏe, nên cự tuyệt hôn sự của Hàn gia. Mộ Tử Liệt bày ra bộ dạng hiểu rõ, nói với Hàn Thế Quân, thật sự là đáng tiếc, chính là trên đời này có vô số hoa thơm cỏ lạ. Nữ tử như vậy không cần cũng được. Hàn Thế Quân cũng cười nói, tại hạ thì không sao, chỉ thay Tần cô nương tiếc hận mà thôi. Nói xong hắn ta ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Tần Thư Giao, lại nói, không biết Tần cô nương có biết Tình Họa. Tần Thư Giao ngẩn ra, Tình Họa là con cờ nàng cố ý thả ra. Nghĩ đến Tình Họa vẫn không phản bội Hàn Thế Quân, đã nói tất cả chuyện cho Hàn Thế Quân nghe. Lúc trước từng nghe qua, hình như là hoa khôi quần phương lâu. Trên mặt Hàn Thế Quân lộ ra một chút cười quỷ dị, tại hạ nghe nói nàng phơi thay đầu đường, trước khi chết hai mắt bị móc ra, cả người đều là vết thương, đáng tiếc nữ tử xinh đẹp như vậy, lại chết thảm như thế. Tần Thư Giao nghe vậy cảm thấy hoảng hốt, chẳng lẽ hoàn toàn không giống như nàng suy nghĩ, Tình Họa không phản bội Hàn Thế Quân, mà là Tình Họa làm theo yêu cầu của nàng, sau này bị Hàn Thế Quân phát hiện, nàng kiềm chế bất an trong lòng, lạnh lùng nói, Hàn công tử nói chuyện này với ta làm gì, nàng vốn là nữ tử thanh lâu, nói không chừng đắc tội người không nên đắc tội. Quả thật là đắc tội người không nên đắc tội. Chỉ là tại hạ cũng hảo tâm nhắc nhở Tần cô nương một câu, đây là đang uy hiếp nàng.